Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3239, phiên ngoại ẩn cư 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng mới khai trương đầu 3 ngày, cho láng giềng đến cái mua 2 tặng một lớn ưu đãi mua 2 thớt vải tơ, liền đưa một thớt vải bông dân chúng vui tươi hớn hở đi chơi đùa. Toàn bộ trong tiệm đều chật ních người, đột nhiên, ồn ào đám người âm thanh bên trong truyền đến thống khổ. Ôi, một tiếng, đau quá, ta chân, đau quá a hát, có bách tính ôm một chân ngã ngồi tại trên mặt đất, người kia dưới chân, còn tản mát một bó vải bông. Tránh ra, người nào không có mắt cản trở ra đường, liền không nên trách ra không khách khí. Nam tử ngang ngược càn rỡ lớn giọng truyền đến, cái này không phải liền là đoạn trước thời gian mới bị bọn hắn chỉnh một lần Triệu Vũ sao? Khúc Đàn Nhi nghe được, buông xuống trong tay vải tơ. Nghiêng mặt qua, cùng sau lưng một mực che chở nàng không bị người khác chen đến Mạc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Mạc Liên Thành đưa cho nàng một vòng an tâm chớ vội ánh mắt. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, đúng lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút, thông qua nhiều ngày như vậy tại bên ngoài bôn ba mua cửa hàng, Thất Thất bọn hắn trưởng thành bao nhiêu. Thất Thất dẫn đầu nghênh tiếp đi, chuyện gì đây, không đợi Thất Thất đứng ở người trước mặt, đối diện một cái đòn gánh đập tới. May mắn được Thất Thất cơ cảnh tránh đi, đòn gánh hung hăng nện rơi xuống quỹ diện bên trên, bịch một tiếng, phía trên chỉnh tề bày đặt bản mẫu vải tơ run hai run, lăn rơi xuống. Trong đám người, có người nói như vẹt, âm dương quái khí nói. Chuyện gì đây, người hỏi ta chuyện gì đây, ta còn muốn hỏi người chuyện gì đây đâu, Thất Thất chưa từng gặp qua Triệu Vũ, bất quá, trước mắt nói chuyện nam tử mơ hồ di truyền hắn thái ra ra mấy phần tướng mạo. Liền cũng đoán được đi ra đối phương là ai. Thất Thất mắt nhìn Triệu Vũ sau lưng chó cậy người thế gia đinh, trong lòng hiểu rõ, hắn đầu tiên là đưa tới một bên tiểu nhị, sai người sẽ bị đánh trúng ngã xuống đất không nổi dân chúng vô tội đỡ đến hậu đường đi. Về sau, mới đối xử lạnh nhạt nhìn xem Triệu Vũ, đáy mắt ẩn giấu đi sát ý. Nguyên lai là Triệu lão bản, hôm nay là ta tiệm mới khai trương, ngươi mang người chạy lên cửa, không biết có gì muốn làm. Triệu Vũ thâm trầm mà, người nào phê chuẩn ngươi tại cái này mở tiệm, Thất Thất nói, ta đã đến quan phủ làm tốt tất cả thủ tục, chỉ tới quan phủ làm thỏa đáng thủ tục liền có thể chứ. Chẳng lẽ ngươi không biết, muốn tại ta Triệu gia cửa hàng 5 dặm phạm vi bên trong mở tiệm, nhất định phải trải qua ta Triệu gia cho phép sao? Việc này là ai quy định, ta quy định như thế nào? Triệu lão bản, ngươi lời này liền không đúng, đồng dạng là mở cửa làm sinh ý. Dựa vào cái gì ta mở tiệm muốn lấy được ngươi đồng ý, Ưng Sơn thổ phỉ đầu lôi hổ là ta bái làm huynh đệ chết sống. Tri phủ đại nhân là nhà ta khách quen, ở chỗ này, ta nói cái gì, chính là cái gì. Triệu Vũ chính kêu gào, yên tĩnh trong đám người, bất thình lình có người thổi phù một tiếng. Triệu Vũ nhất thời trợn tròn con mắt, thẹn quá thành giận hô. Là người nào to gan như vậy, trò cười ra, là ta. Thanh Lệ xuất trần nữ giọng nói vang lên, đám người theo tiếng nhìn qua đi, chỉ gặp một tên diện mục như vẽ áo trắng nữ tử, chấn định tự nhiên mà đứng ra. Nghênh tiếp đám người kinh diễm ánh mắt, Khúc Đàn Nhi không sợ hãi mà nhíu nhíu môi đỏ. Là ta cười, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ trông thấy trong đám người bất thình lình đi ra cái mỹ mạo như tiên nữ tử, không tự giác ít hầu hoạt động một chút. Nội thành lúc nào nhiều cái như thế thiên hương quốc sắc nữ nhân, chậc chậc, Ngọc Xuân Tử so với nàng một căn ngón tay, đều so ra kém á. Tại nội thành tung hoành nhiều năm Triệu Vũ, đã sớm quên cái gì gọi là tu liễm. Mà hắn loại này nhân vật, bản thân cũng chỉ xứng làm quân cờ mà thôi. Cách chương